Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 110, Thanh Xuân Vườn Trường, 21. Góc truyện audio.com. Trong nhà vệ sinh nữ, một cô gái đáng vẻ chật vật trên người đầy máu đang nằm trên sàn nhà vệ sinh, một cô gái khác đang đi lên nắm tóc cô gái bị thương. Nói Mỹ Hồng Đào, mày là tiện nhân dám quyến rũ anh hải của bọn tao. Nữ sinh tóc dài nhuộm màu vàng tên Kiều Yên quát lớn, cô ta là đại tỷ của băng nhóm nhà giàu trong trường quý tộc và học chung lớp với Mỹ Hồng Đào và Lâm Văn Hải, kể cả Lý Ngọc Vân, cô ta cũng ác độc y chang Lý Ngọc Vân mà cô ta đã chướng mắt khi thấy Mỹ Hồng Đào lâu rồi mà chưa kịp ra tay đánh Mỹ Hồng Đào mà thôi. Mỹ Hồng Đào chật vật nằm trên sàn nhà vệ sinh cố gắng mở miệng, tôi không có quyến rũ ai cả. Mỹ Hồng Đào khuôn mặt kiên cường nói, cô không làm sai, tại sao ai cũng ghen ghét hãm hại cô? Cô không phục, ha ha, một giọng cười vang lên, mày nghĩ tụi tao sẽ tin, nằm mơ đi. Kiều Yên lấy tay tát vào mặt của Mỹ Hồng Đào, giờ này trên người Mỹ Hồng Đào ướt một mảnh còn bị cái tát thật mạnh của cô ta tát nên phun ra máu tươi. Tôi không làm, Mỹ Hồng Đào cô kiên cường nói, cô không có đi quyến rũ Lâm Văn Hải, cô chỉ xem anh ta là bạn thôi, sao ai cũng nói cô đi câu dẫn đàn ông không biết xấu hổ chứ. Cô rất muốn khóc cho số phận của mình từ nhỏ mẹ không thương, bị hành hạ 3 năm lên trường còn bị ăn hiếp, hiếm lắm mới có vài người bạn để chơi nhưng cũng bị một số khác nữ sinh bắt nạt liên tố mày lột quần áo học sinh của nó ra, tao sẽ đăng lên mạng cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con tiện nhân như nó. Kiều Yên khinh thường nhìn Mỹ Hồng Đào hư lạnh một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra một bên phân phó cho đàn em cô gái tóc ngắn mà đỏ chói tên liên tố vội vàng bước lên hai bước thì Mỹ Hồng Đào lui lại hai bước, xin tha các cô, tha cho tôi đi, hu hu. Mỹ Hồng Đào khuôn mặt khóc nức nở cực kỳ thê thảm nhưng không có ai đồng tình. Các cô gái thấy Mỹ Hồng Đào khóc càng chán ghét cô nhiều hơn, nên có hai cô gái nữ sinh đi lên kéo hai tay của Mỹ Hồng Đào lên. Liên Tố đi lên lấy bàn tay kéo khóa áo của Mỹ Hồng Đào ra. Mỹ Hồng Đào khóc thê thảm, sự trong sạch của cô sắp mất hết rồi. Đúng lúc vừa kéo được một nửa áo học sinh của Mỹ Hồng Đào ra thì cửa nhà vệ sinh nữ bị đá bay rầm rầm, cánh cửa bị đá tung ra. Kiều Yên và Niên Tố hoảng sợ quay lại nhìn Lâm Văn Hải đang đi lại gần họ, mang theo phía sau là bốn chàng trai có cả Dung Mặc và Giang Hành cũng đi theo. Anh ta thấy Mỹ Hồng Đào đang bị ức hiếp mà tức giận đến mức phun ra máu. Lâm Văn Hải đi thẳng về phía Kiều Yên nắm tóc cô ta tát thật mạnh vào khuôn mặt dơ bẩn đó. Dung Mặc thì chế trụ được các đàn em của cô ta, Giang Hành thì đi lại đem cái máy quay điện thoại đập nát và một tay thật mạnh đá vào bụng của Niên Tố làm cô ta ngã nhào ra đất. Giang Hành ánh mắt hung ác nhìn năm cô gái loè loẹt khi dễ người khác. Lâm Văn Hải đi đến chỗ của Mỹ Hồng Đào, anh ta lấy áo khoác của mình đắp lên người của Mỹ Hồng Đào, sau đó bế cô ấy lên và đem cô ấy đi vào phòng y tế nữ. Còn về phần của nhóm nữ sinh Kiều Yên và Niên Tố thì bị Giang Hành và Dung Mặc đem đi lên phòng hiệu trưởng làm việc để xử lý bọn họ. Lâm Văn Hải vội vàng bế Mỹ Hồng Đào đã hôn mê bất tỉnh đi vào phòng y tế nữ. Khi vào phòng có một cô bác sĩ của trường thấy hai người nên hỏi Hải đây mà cô gái đó bị sao vậy, bác sĩ trường lo lắng nói. Lâm Văn Hải không có trả lời mà vội vàng đem Mỹ Hồng Đào bế lên giường đắp chăn lại cho cô ấy, nói với bác sĩ trường, bác sĩ kiểm tra xem bạn ấy có bị sao không. Lâm Văn Hải gấp gáp đến mức tay chân luống cuống lên, ánh mắt đỏ như máu, hơi thở cực kỳ nguy hiểm làm bác sĩ trường khiếp sợ, vội vàng tiến lên phía trước xem vết thương trên người của Mỹ Hồng Đào. Bác sĩ trường khám xong thì quay sang kêu Lâm Văn Hải nói, Hải em lấy cho cô các cái khăn để cô băng bó cho em gái này. Bác sĩ trường khuôn mặt mệt mỏi như bị khiếp sợ nói, Lâm Văn Hải nghe xong đi lên vội lấy cái khăn băng bó và đưa cho bác sĩ trường. Bác sĩ trường lấy xong băng bó hảo vết thương của Mỹ Hồng Đào xong mới nói, vết thương đã đỡ hơn nên về nhà mà cố gắng dưỡng thương cô đi trước. Bác sĩ trường nói xong dặn dò Lâm Văn Hải và đi nhanh. Lâm Văn Hải nghe bác sĩ trường nói mà thở dài nhẹ nhõm, sau đó một bên lấy ghế ngồi xuống vuốt tóc của Mỹ Hồng Đào nói, em có sao không, có đau lắm không? Lâm Văn Hải quan tâm cực kỳ, đau lòng sờ vết thương của Mỹ Hồng Đào nói. Mỹ Hồng Đào tỉnh dậy bị câu hỏi của Lâm Văn Hải mà làm ngẩn ngơ, sau đó khuôn mặt xấu hổ nói đau nhưng mà không sao. Mỹ Hồng Đào thật sự đang đau đớn nhưng vẫn cười tươi an ủi Lâm Văn Hải. Lâm Văn Hải càng cảm thấy áy náy cùng đau lòng liền cúi xuống hôn cô, ôm cô vào lòng, em làm bạn gái anh đi. Anh sẽ bảo vệ em. Lâm Văn Hải lời nói nhỏ nhẹ mà cực kỳ chân thành giàu cảm xúc làm Mỹ Hồng Đào không thể nào từ chối được. Nhưng Mỹ Hồng Đào rất do dự mà nhìn ánh mắt của Lâm Văn Hải, cô liền chột dạ. Thật ra cô cũng rất có hảo cảm với Lâm Văn Hải nhưng cô lại bỏ lơ nó giờ. Cô sẽ không do dự nữa, anh sẽ bảo vệ em. Hãy yên tâm. Lâm Văn Hải ánh mắt chân thành nhìn Mỹ Hồng Đào, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người đều là hình ảnh của người kia. Bỗng nhiên Mỹ Hồng Đào hôn đáp lại Lâm Văn Hải vui vẻ đến mức khóc lóc lên được. Em đồng ý. Mỹ Hồng Đào hạnh phúc như chưa từng có, cuối cùng cũng có người chân thành yêu cô đã chịu đựng đủ rồi, cuối cùng cũng có được hạnh phúc bên người cô yêu. Hai người dưới ánh hoàng hôn buổi chiều, hai người như một cặp đôi hoàn hảo từ trong chuyện cổ tích bước ra, cuối cùng đôi giày thủy tinh cũng thuộc về cô bé lọ lem hiền lành tốt bụng mà hai người không biết có một cái bóng. Sau cửa, ánh mắt cực kỳ ác độc nhìn về phía hai người chằm chằm hai người được lắm. Lý Ngọc Vân nghiến răng nghiến lợi nói cô ta tính là đi xem nhóm Kiều Yên xử lý Mỹ Hồng Đào ra sao, nhưng khi cô biết bọn họ thất bại nên mới dò hỏi được mấy học sinh mới biết được Lâm Văn Hải đã bế Mỹ Hồng Đào đến phòng y tế làm cô ta tức giận lên. Kế hoạch hoàn hảo của cô ta đã đi tông rồi. Ấy mà không sao, cô ta sẽ có một kế hoạch mới để khiến hai nam nữ chủ này sống không bằng chết. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ngọc Vân hiện lên một tia tính toán và ác độc. Cách chương.